Cho nên mình biết rõ cái thâm ý trong kinh điển, lúc nào cũng có những cái cao siêu đó, mà tại vì mình không đoán ra, mình không nghĩ tới, là mình tưởng như là các ngài không có chịu lòng tập. Chứ sự thật ra chính cái đó là cái tâm nguyện hoàn toàn là cao cả. Tới một cái địa vị đó mà không chịu hưởng, mà trở lại luôn luôn làm cái hạnh thấp để độ chúng sinh. Vì vậy gọi là quả suốt nguồn nhân. Quả suốt nguồn nhân là như vậy. Thì như vậy hai cái câu nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên là trong Kinh Quang Nghiêm là những cái câu mà hết sức thấm thía, nó cao siêu vô cùng, mà người học từ phần nhiều không hiểu tới, cho nên nghe mà không thấy cái cao đó. Loại này chỉ một bộ Kinh Quang Nghiêm và bộ Luận Thập Địa gọi là giáo viên đó, mà chỉ bộ Kinh Quang Nghiêm là nói thẳng vào cái loại đó. Ngoài ra đều không đầy đủ, các bộ kinh khác cũng có đều không đầy đủ. Trong đó nói, tức là trong Kinh Quang Nghiêm nói, các pháp là toàn các pháp của nhất tâm, nhất tâm là toàn nhất tâm của các pháp, tánh tướng viên dung một nhiều tự tại. Thể trong Kinh Quang Nghiêm mới nói rằng các pháp là toàn các pháp của nhất tâm. Khi nói tất cả pháp mà hiện thấy đây thì đều là từ nhất tâm mà hiện. Thì như vậy không pháp nào mà ngoài tâm có. Vì vậy cho nên các pháp là toàn các pháp của nhất tâm. Cũng như ngạn qua ví dụ, thấy vàng, vòng, xa, xiến, qua tay, cà rá, vân vân. Tất cả cái đó mình biết đều là vàng. Đó. Thì như vậy không cái nào ngoài vàng. Thì bây giờ mình biết tất cả pháp đều là nhất tâm. Nhất tâm là toàn nhất tâm của các pháp. Thì nhất tâm đó là nhất tâm của tất cả pháp, chứ không phải nhất tâm riêng. Thì như vậy tánh và tướng đều viên dung. Phải không? Tánh là chỉ cho nhất tâm, tướng là chỉ cho các pháp, đều viên dung. Một là nhiều đều được tự tại. Chính mấy cái chỗ đó mà quý vị nghe trong Kinh Quang Nghiêm dưới tả mình không hiểu nổi. Nói rằng ngồi trên đầu Mãi Long mà chuyển pháp luân, ngồi trên đầu Mãi Long mà chuyển pháp luân, nghe không thể hiểu. Hay là nói một hạt cải mà nhiếp thu cả núi Thu Di, nhân dân. Thì những cái đó, những cái mình khó hiểu. Nhưng ở đây nếu mình hiểu được rằng tánh là tâm, tướng là các pháp, tướng không rời tánh, phải không? Tướng không rời tánh thì như vậy tất cả tướng đều là tướng của tánh, hay là tất cả pháp đều là pháp của tâm. Thì như vậy tất cả pháp đều là pháp của tâm thì còn có cái nào lớn, cái nào nhỏ, phải không? Cái lớn nhỏ chỉ là giả tướng sai biệt, chứ đều thể là tự tánh. Cũng như mình thấy những chiếc xiếng, những chiếc vàng hay là hoa tai, cà rá thì thấy cái tướng nhỏ lớn, nhưng mà đứng như thể vàng thì có lớn nhỏ hay không? Nếu bỏ cho nồi đúc thì rồi nó cũng thành một khối, phải không? Không còn lớn, không còn nhỏ, đều dung nhiếp nhau. Đó. Nếu nói thể vàng thì dung nhiếp không lớn không nhỏ. Nếu nói thì giả tướng có nhỏ có lớn, phải không? Vì vậy cho nên ở trong đó đứng về thể tánh thì nói một hạt bụi cũng có thể dung được quả núi Tu Di, hay là ngồi trên đầu Mãi Long có thể cũng chuyển được bánh xe đại pháp. Đó. Thì như vậy tất cả lớn nói đó đều chỉ thẳng tướng và tánh viên dung. À, bởi viên dung cho nên tướng không khác với tánh, tánh không khác với tướng, thì tướng tức là tánh, thì tướng không có tướng lớn tướng nhỏ. Vì tức là tánh thì đâu có nói lớn nhỏ, đâu có nói nhiều ít. Vì vậy mà một nhiều đều được tự tại. Vì vậy cho nên gọi là sự lý viên dung đó, hay là sự sự vô ngại đó, là cái lý của Kinh Quang Nghiêm. thế nên chư Phật cùng chúng sanh do kiệt, Phật và chúng sanh nó là lẫn nhau, tịnh độ cùng quế độ dung thân, tịnh độ và quế độ không khác, mỗi pháp kia đây đều thâu nhau, mỗi hạt bụi đều bao hàm thế giới, nhập nhau, tích nhau, không ngại, dung hợp, đủ mười huyền môn, lớp lớp không cùng, gọi là pháp giới không chướng ngại. Pháp giới không chướng ngại là như vậy. Thì như vậy tức là nói không chướng ngại là mình biết tướng không rời tánh, phải không? Tướng không rời tánh, cho nên tướng không thật tướng mà gốc từ tánh mà ra. Thì căn cứ vào sự mê lầm thì ta chỉ biết có tướng thì mới nói có lớn, có nhỏ, có nhiều, có ít. Còn mình biết tướng là giả gốc từ tánh mà ra thì không có lớn nhỏ, không có nhiều ít, phải không? Đó là cái ý nghĩa viên dung đó. Đây là nói về đốn tượng, tức là lặp lại một lần nữa cho chúng ta dễ biết. Nhiều khi nghe nói tu đó là đốn, tu kia là tượng. Sự đốn tượng tại sao có? Đây nói tượng để y cứ Phật, đốn tượng để y cứ Phật. Thể theo giáo mà nói, nó đốn nó tượng là theo cái kinh trong trong kinh của Phật mà mình chia. Nếu đến căn cơ thể theo ngộ tu mà nói thì ý lại sai biệt, tức là về căn cơ người ngộ và tu thì nó có sự sai biệt. Thì sự sai biệt nó thế nào dẫn các cái nhà nói ở trước, và có người nói rằng trước nhân tiện tu thành công mới quát nhiên đốn ngộ, như có ổn tôi nói Đức Phật trước do là từ từ là tu, rồi tới khi đêm mùng 8 tháng chạp sa mai mọc lên ngài liền đốn ngộ, thì đó gọi là chứng ngộ. Hoặc nói nhân đốn ngộ mà đốn tu mà tiện ngộ, hoặc nói nhân tiện tu mà tiện ngộ, vân vân, nhiều cái lối nói đều nói về chứng ngộ. Thì như vậy nói là tiện tu rồi đốn ngộ, hay là đốn tu rồi tiện ngộ, vân vân, đến cái chữ ngộ đó đều chỉ cho chứng ngộ hết. Có chỗ nói trước phải đốn ngộ mới có thể tiện tu, đây là nhằm vào giải ngộ mà nói đó. Thành thử là có một cái chữ ngộ mà chúng ta lầm lẫn quá nhiều. Có người nghe nói tu ngộ rồi mới tu thì họ đông nghi, phải không? Tu rồi mới ngộ thì người ta dễ hiểu, còn nói ngộ rồi mới tu là cái khó hiểu, đại đa số là nghi. Thì như vậy chủ trương của thiền tông là nó ngộ trước rồi tu sau, thành ra người ta càng nghi hơn nữa. Nếu không ngộ mà tu thì ở đây nói sao? Chưa phải chân tu. Còn nếu ngộ rồi mới tu, cái đó mới là chân tu. Vì vậy mà quý vị nhớ, khởi xưa các tổ đi thăm thiền á, đi hành cước từ chùa này sang chùa kia, nghe đâu có những vị thiền sư thì quải quá đến, đó là cốt làm sao cho ngộ được rồi mới tu. Vậy mà các ngài đi năm này có năm nọ, ôm bao nhiêu cái hoài bão do các thiền sư dạy, rồi cho tới khi nào mà chín mùi rồi nghe một câu ngộ, thì từ đó về sau mới là an ổn tu hành ở tại chỗ. Còn bằng chưa thì cứ đi hoài, từ ta ra nó thôi. Thì đó là vì cái chủ trương đốn ngộ mà tiện tu. Mà cái đốn ngộ đó gọi là giải ngộ đó, nghe một câu nói liền nhận ra được cái bản thể bất sanh bất diệt, thì đó gọi là đốn ngộ. Rồi từ đó mới diệt lần lần vọng tưởng, tập khí nó sạch hết, gọi là chứng ngộ. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, khi mới phát tâm liền thành chánh giác, nhiên hậu, tam hiền, thập thánh, thứ lớp tu chứng. Nghe như mâu thuẫn vậy. Mới phát tâm liền thành chánh giác là thành Phật, mà là vì sao? Vì sao nói là tam hiền, thập thánh, thứ lớp tu chứng? Thì như vậy tu chứng tam hiền, thập thánh là sao? Thành hành tính giác là trước, khởi hành. Như vậy cái thành tính giác là thành sao? À, nghe giải ngộ, nghe câu rồi liền ngộ được Phật tánh, rồi từ đó mới khởi tu vào hàng tam hiền thập thánh vân vân, sẽ trở thành Phật quả viên mãn. Cho nên quý vị hiểu được cái chỗ này rồi thì sự tu của mình thấy nó rất là hay. Nên khi mà mình nhận ra được cái bản thể đó, rồi từ đó về sau mình tu á, thì cái tu nó ít có sợ lầm lẫn, cái tu đó nó không có ngại rằng bỏ dở nửa chừng. Mà tu á, thì cũng tu lại, nhưng mà ngờ không biết con đường mình tiến nó có trúng hay chặt rồi thối. Nếu chưa ngộ mà tu không phải chân là không phải là chân tu. Nếu chưa ngộ mà tu thì chưa phải chân tu, mà gọi là gì tu? Tu ngộ. Cái tu đó là tu tiện, tu từ từ, không? Làm do cái lòng tin, do cái lòng tin mà đi từ từ tới. Còn cái kia là do mình thấy rồi mình mới đi. Thường thường ở chỗ đó tôi hay dùng cái ví dụ như có người trèo tuốt cái ngọn núi này, nhìn ra bên kia thấy cái bờ biển phải xa, thấy rõ bờ biển phải xa. Bây giờ muốn ra bờ biển phải xa thì thấy đứng trên chóp núi nó thấy rõ ràng, nhưng mà muốn ra nó ra liền được không? Nghĩa là thấy thì thấy, như là cái chuyện mình nhìn trên bàn tay thấy rõ sự vật vậy, không ngờ nữa. Nhưng mà muốn tới đó thì phải chịu khó từ đánh núi lần trước đi ra tới. Chừng nào mà tới mé biển chừng đó mới gọi là tới biển, thấy không? Còn có người đứng ở dưới đất ở trong mé rừng, họ không biết mé biển sao chỗ nào. Có người chỉ là ông muốn đi tới mé biển đó, ông cứ nhắm cái hướng này, nhắm xuống đâu ông đi rồi lần lần sẽ tới. Thì cái người đó với cái người kia hai người đồng thời đi ra mé biển, nhưng mà cái người thuộc về gì? Người trước thấy rồi sau đi gọi là đốn hay là giải ngộ rồi mới tiện tu. Còn người không thấy mà nghe ta chỉ hướng cái nhóm mà đi thì gọi là tiện tu đó. Thì như vậy cái người không thấy biển mà nhóm hướng đi á, nếu cái ý chí họ không mạnh á thì đi giữa đường gặp cái gì khó nó cha, người ta chỉ mà không biết có trúng hay không, đi không biết tới hay không. Nhiều khi gần tới mà cũng còn thối tâm là khác, phải không? Vì họ không thấy. Còn mấy người thấy tên rồi thì biết ngay đó là biển, mà thấy rõ rồi thì cứ nhóm mà đi, không cần hỏi ai, cứ như vậy mà tiến hoài tới nơi biển thôi, không còn nghi ngờ trong lòng nữa. Đó là cái gì ví dụ để biết cái đốn cái tượng là khác cái chỗ đó. Cho nên cái kia gọi là trên tu là vậy, vì tu không còn lo sợ, không còn nghi ngờ, còn cái nọ còn ở trong cái mờ mịt. Có chỗ nói đốn ngộ đốn tu, đây là bậc thượng trí, bậc thượng trí căn tánh lạc dục đề thắng. Một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì, một nguyện không sanh trước sau đều đoạn. Thì mấy cái chữ này quý vị nghe có hiểu là thượng thượng trí, tức là cái bậc căn tánh, bậc thượng thượng lạc dục đều thắng. Lạc dục đều thắng là sao? Nó không có xa vào ngủ một con. Thành ra cái chữ lạc dục này mình đừng hiểu lầm, dục là ngủ dục, không phải. Lạc dục đều tháng, chữ dục này nó tương tự với chữ dục ở trong cái gì? Ba bảy phẩm trời đạo có cái gì? Dục như ý túc đó. Dục như ý túc thì chữ dục đó nó không phải là dục của ngũ dục nữa, phải không? Mà chữ dục đó nghĩa là một sự mong ngoại, mong ngoại. Chữ lạc dục, lạc tức là thích thú. Căn tánh lạc dục đều thắng, tức là sự thích thú và sự mong muốn đều là mạnh hơn tất cả người thường. Nghĩa là khi mà tiến tu người ta có thể nói một ngày bằng mình 100 ngày, หมกแง่แง่หมกหมกแง่ถึกแง่ดื้อหมกđược đại tấn trì, tức là nhớ hết, hiểu hết. Một nguyện không sanh, trước sau đều đoạn, tức là nghe một câu rồi thì nói rằng dứt vọng niệm thì các ngài dứt liền. Còn mình nói dứt vọng niệm mà sao? Mà nó khi trời lên mãi, thấy không? Thì như vậy đó là mình nghe là chưa có, không phải là một nghe ngàn ngộ, chưa phải là một nguyện không sanh. Thì những lời đó theo tôi thấy thì có thể như là Đức Lục Tổ, nghĩa là nghe cái tụng câu kinh ra mình liền có cái ngộ trong đó liền, rồi từ đó không thấy ngài ngồi thiền ngài gì hết, thấy không? Mà sau này rồi ngài thành Thọ. Thì như vậy để biết rằng cái một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì, người này ba nghiệp riêng tự sáng suốt, kẻ khác không thể thấy. Mình không thể mà lấy mình mà đo các ngài được. Cho nên hồi nhỏ tôi học nghe câu nho tôi cho là hay, mà bây giờ tôi lại dò thấy chặt cái câu gì không phải cái câu mà chỉ việc thành dịch là muốn biết bụng người thì phải suy ra, hay muốn biết lòng người phải suy bụng mình, phải không? Gì chỉ nho là sao? Còn gặp cái câu nói là cái gì mình không thích thì đừng làm cho người, cái mình không thích đó là gì? Kỹ sở bất dục hoặc khi yêu nhân, cái gì mình không thích thì đừng làm cho người, hoặc là muốn biết được người thì cứ suy nghĩ mình. Thì như vậy mình thấy mới nghe thì thấy hay kìa, nghĩa là muốn biết được người thì cứ xét mình, cái gì mà mình không thích thì đừng làm cho người ta. Thì như vậy nếu cái người khi như vậy mà biết được đó, là người đó hạng nào, hạng tương đương với mình, phải không? Nếu là mình phàm thì người đó cũng phàm như mình, thì có thể suy của mình ra của người được. Nếu mà gặp cái hạng như vậy thì mình suy ra được không? Mình nghe câu học 10 câu mà không ngộ, các bạn nghe câu ngộ rồi mình nói là biết ngưng đừng có giận nữa, mà nó cứ giận hoài, còn các ngài nói ngưng là hết. Rồi mình nghe vậy nó sao kỳ quá, các ngài sao mà khác, mình không có, không có giống mình. Rồi nghe vậy mình không hiểu nổi các ngài, là mình tưởng các ngài là sao. Cái sự thật cái đó tại vì cái duyên mỗi người gieo trồng khác nhau, cho nên cái quả nó khác nhau. Như Đức Lục Tổ đâu không nói là nhục thân Bồ Tát, phải không? Ngài sinh ra đã gọi là nhục thân Bồ Tát, còn mình gọi là gì? Mình gọi là cái thân thúi phàm phu, phải không? Chứ không nhục thân Bồ Tát. Đó, đó là tại vì mình nó quá phàm phu. Nhà trong nhà Phật dùng cái chữ là phàm phu chơi, phàm phu mà phàm phu quá sức đó. Chứ không phải hạt phàm phu một cái hạng mà không mẫu, mà phàm phu hạng mà thiệt là dày đó. Vì vậy cho nên mình không thể đem cái tâm lượng của mình mà suy xét đến cái tâm lượng của người. Cho nên chính những cái điều này là những cái điều sống trong cái kinh nghiệm, sống trong cái kinh nghiệm mà tôi thấy rõ. Ví dụ như mỗi lần ở gần với chỗ tôi ở có một người, họ thấy với mình có cái gì nhiều nhiều á, thì họ chào mình dán mặt cái họ lượng, họ đem về. Khi họ lượng nó về rồi mình sao mình biết thì mình thích, nó tại sao mà không xin, xin tôi sẵn sàng cho, mà lượng như vậy được không? Tại em cóc làm sao? Rồi người đã báo rằng xét bụng mặt sầu người, cái gì của mình ai xin mình không muốn cho thì cái của ta mà mình xin là họ không cho thì thành nó tiền thôi, lén lượng cái sạch. Thì như vậy cái xét bụng người đó bụng mình, bụng mình đó bụng người đó, thì thiệt ra tôi tức cười ngay từ đó. Vì sao tôi mới biết cái câu nói đã chặt rồi? Thì đó là ví dụ bụng người đó họ tha, cái gì của họ là họ không muốn cho, cố người ta thì họ muốn lấy, của họ không muốn cho, rồi cái xét vào bụng họ. Thành ra mình thì mình biết đạo lý, nếu cái gì ta xin mình cho thì họ khỏi tội ăn cắp, còn nếu của mình để đó họ không xin mình mà họ tự lấy, họ mắc tội ăn cắp. Mình không muốn cho họ mắc tội, mình muốn cho họ khỏi mắc tội, mình muốn họ xin trái lại họ không chịu xin, mà họ siêu bụng họ ra là kết luận như vậy. Thì mình biết rằng cái lối mà suy nghĩ đó đều là không đúng. Cho nên đọc tới cái câu này thì mình thấy rõ, nó là người này ba nghiệp riêng tự sáng suốt, kẻ khác không thể thấy được. Vậy không thấy được, không hiểu được, cho nên không thể suy mình mà ra người đó được. Đó, nhưng mà khác nhau quá xa. Bây giờ nó dẫn sự tích, ví dụ như trường hợp Ngài Pháp Dung đại sư ở núi Ngưu Đầu. Thì Ngài Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu một phen nghe tổ đạo tính nói một câu, Ngài liền ngộ. Thì mấy cái điều này không muộn gì phải nói để rồi ít bữa nó học tới. Thì như là chỉ cần một câu Ngài liền ngộ, cho nên nói rằng một nghe mà ngàn ngộ đó. Môn Ngài có hai ý, nếu nhân ngộ mà tu là giải ngộ, nếu nhân tu mà ngộ là chiến ngộ. Đó là để cho quý vị thấy kỹ cái chữ ngộ ở đây, giải ngộ và chứng ngộ là hai cái chỗ khác nhau đó. Nhưng trên đây đều nhằm vào đời này mà luận, nếu xét xa về đời trước thì chỉ tiện không có đốt đó. Nếu căn cứ vào đời này thì mình thấy người này đốt thì chưa tiện, chứ là xét về cái lý nhân quả trước sau thì không có đốt thôi, mà tất cả đều tiện. Ví dụ như Đức Lực Tổ Vệ Năng đang là người gánh cưỡi và nghe đọc tụng câu Kim Cang liền lãnh hội được, thì cái đó là đốn là tiện. Nhưng mà Ngài mới tu một lượt với mình hay là tu lâu rồi? Mà nếu mà biết Ngài đã tu lâu cho nên tới đó Ngài ngộ, mình chưa tu cho nên bây giờ mình chưa ngộ thì như vậy thì cũng là tiện hết, phải không? Tí giờ bây giờ đi về Sài Gòn có người đi trước mình 3 tiếng đồng hồ, thì khi mình vừa mới khởi bước đi thì người đó đã tới Sài Gòn, phải không? Còn nếu người đi sau mình 2-3 tiếng đồng hồ thì mình tới Sài Gòn, người kia chưa tới. Nhưng bây giờ mình mới đi nghe người kia tới Sài Gòn rồi thì mình nói người đã đốt, mình tiện, phải không? Như sự thật ra thì cũng phải trải qua con đường từ đây về Sài Gòn như nhá. Đó, bởi kẻ đi trước người đi xa, nhưng mà hiện đời sáng xa thì thấy người đó sao mau quá, còn mình chậm quá thì gọi người đó là đốn, mình là tiện. Chứ thực ra đều có duyên trước, cho nên xét cái lẽ này rồi đừng có bi quan. Bởi vì tôi thường sống trong các hồi viện, tôi thấy có nhiều người có hai cái bệnh. Một số người lân lợi nghe bây giờ chưa có cái được nhất văn mà thiên ngộ, nhưng mà một nghe có thể tạm cũng được nửa ngộ hoặc là hai phần ngộ. Thì những người đó nghe rồi hiểu cho bộ vui vẻ, rồi có những huynh đệ khác nghe mà không hiểu, rồi liền có cái gì thấy thật ngạo mạn, ta đây thông minh, ông đó là dốt nát ngờ tới. Thì như vậy thì xem cái ngã mạn. Rồi cái người mà tới kia tự có cái mặt cảm. Mặt cảm là sao? Mình đành độn quá, tôi không nổi, nghe không hiểu tôi không được. Thì như vậy từ bên này thì có mặt cảm là đành độn, bên kia tự cao là thông minh. Thành ra hai cái bệnh, một bên là ngã mạn, còn bên là tự mặt cảm tự ti, rồi muốn thối chuyển. Thì bây giờ mình nghĩ rằng thiệt ra không có ai mà ngẫu nhiên được hết á. Rồi cả đi trước thì được trước, người đi sau thì được sau. Ví dụ như bây giờ tôi với quý vị, rồi thình lình bây giờ ai mới vô thấy cái ông đó ông làm thầy giảng cho quý vị nghe, thì như vậy thấy như tôi là hay hơn. Nhưng biết đâu tôi đã mấy chục năm tôi ngồi tôi học, thấy không? Tôi ngồi học mấy chục năm rồi, bây giờ tôi mới giảng quý vị nghe. Rồi bây giờ quý vị ngồi học đây thì ít chục năm sau tôi ngồi giảng là thiên hạ nghe vậy, chứ có gì đâu. Thành ra mới nhìn vào buổi này thấy tôi hơn, phải không? Chứ là xét về trước thì tôi có hơn gì đó. Tôi cũng phải ngồi ở trường rồi cũng bị về lên với về xuống vậy. hơn gì quý vị. Thì quý vị biết rồi thì đừng có tự cao khi mình làm thầy, mà cũng đừng có mặc cảm khi mình làm học trò. Ai rồi cũng như vậy, chứ có gì đâu hơn kém. Như vậy thì tóm lại, xét về nhân quả thì tất cả đều tiện. Nếu là đời trước có tu nhiều, cho nên đời này nghe liền lãnh hội được. Đời trước chưa tu thì đời này nghe không hiểu, thì cái đó không có gì lạ hết. Mà chính cái chỗ đó mà tôi thường ví dụ, tôi nói rằng như một người học trò bây giờ họ học được một số sinh ngữ như là Pháp văn hay là Anh văn, học được chừng 5 năm, 3 năm gì đó, rồi vì cái chuyện gia đình không ổn, họ phải dừng không học nữa, rồi lo làm ăn, 5-10 năm sau, họ quên hết. Bây giờ nghe ở đâu đó, có mở cái lớp dạy Pháp văn hay Anh văn, thì lúc đó họ giỏi, họ có thể đi học được, họ liền ghi tên đi học lại. Và khi ghi tên đồng thời với người đó có 5-70 người họ chưa từng học Anh văn Pháp văn gì, bây giờ ghi tên một lượt, thì khi vô học thì sao? Cái người mà chưa từng nghe thì bây giờ nghe thì coi như là nó không dính vô tai mình. Còn cái người mà họ đã học rồi vượt quên, nghe nhắc tới đâu thì họ hiểu tới đó, và khi vậy đó thì họ tự cao đáng hay sao? Còn mấy người kia họ mặc cảm mà nói rằng họ dở đáng hay sao? Nếu mà họ đã học trước mấy năm như cái chú kia thì cũng dễ thôi, tại vì họ chưa từng học, cho nên bây giờ họ chậm. Người kia đã học chứ bây giờ hơi máu thì chuyện như vậy có gì đâu hơn kém đó. Thì như vậy để thấy rằng tất cả cái tu của mình do trước có thì bây giờ mới hiểu, trước không thì bây giờ làm sao hiểu được, không hiểu mà gắn thì sao, rồi sẽ hiểu. Thấy không, nghe người nào nghe rồi có lo, nghe bên nay nó chạy bên nay mất không dính như được á, thì người đó biết rằng mình quân còn ít, thì bây giờ ráng quân nhiều nữa thì nó sẽ dính chứ có gì đâu. Hoặc có chỗ nói pháp không có đốn tiện tại cơ, nó thiệt là pháp không có đốn tiện gì hết, mà đốn tiện là tại căn cơ. Đúng tha lý này, nói như vậy đó thực là chân lý đó, vốn không phải ở lời nói chính bàn về căn cơ đó, căn cơ cao thấp, mà cao thấp cũng không phải là tự nó cao thấp, mà do sự quân tập. Nói có thể có đốn tiện, nghĩa ý có nhiều môn này, mỗi môn đều có ý, không phải cố gắng để xuyên tạc. Huống là kinh năng già vốn nguyễn tiện, vốn nguyễn đốn, ở đây không phiền dẫn ra. So thấy nhóm luận giả thời nay chỉ có nói đốn tiện, chọn không phân tích, nói đốn tiện mà không hiểu về cái nghĩa đốn tiện. Giáo có quá nghi, ứng cơ đốn tiện, người có phương tiện dạy bảo đốn tiện à, về cái giáo lý của Phật dạy thì có quá nghi đốn tiện, ứng cơ đốn tiện. Còn người thì có phương tiện dạy bảo đốn tiện, căn tánh ngộ nhập đốn tiện, phát ý tu hành đốn tiện à, có cái những cái sai biệt đó. Ở trong đó chỉ nói trước đốn ngộ sau tiện tu, in tồn trái nhau. Muốn viết nghi này thử xét, đây là Ngài nhắc lại cái thí dụ mà đoạn trước đã nói. Mặt trời hiện nhanh, nhưng sương mù dần dần tiêu diệt. Trẻ con sanh nhanh, nhưng ý chí dần dần dựng lập. Gió lớn dừng mau, nhưng sóng ngoài dần dần lặng. Con quý trấn thành, nhưng lễ ngạc dần dần học. Thế là nghĩa, biết nghĩa đốn và tiệt rất rõ ràng vậy đó. Nghĩa là mặt trời lên thì thấy trong một vài phút thì có hiện rõ ràng, nhưng mà sương mù thì phải tới 8-9 giờ mới hết, phải không? Thì đó, để thấy rằng cái muốn dứt sương mù là phải từ từ, mặt trời mọc thì nhanh. Mẹ sinh con thì chỉ đang dành nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà con cho khôn lớn thành người thì phải mười mấy năm đó. Thì như vậy tóm lại tất cả cái chỗ tu, nếu mình nghe một câu hay là mình học mình ngộ được cái lý, còn sự tu hành nó phải là từ từ. Chính cái chỗ đó tôi thấy nhiều vị học tu theo ở đây, thỉnh thoảng chừng 5-3 tháng cái có cái sự phàn nàn. Phàn nàn là gì? Sau mấy tháng rồi mà vọng tưởng còn mê mê hay là không hết, là cứ nghĩ rồi buồn, tu sao không thấy cái tiếng, phải không? Nghe thì hiểu, nghe giảng hiểu, dạy thì biết, nhưng mà nói sao biết như vậy mà tôi không tiến. Rồi đâm ra hơi thối. Thì tại sao đã biết được bốn ngộ tiệm tu trước là thành chánh giác, rồi mới tam hiền học thánh. Thì như vậy mình phải biết rõ, nghĩa là không phải biết là liền xong. Vì mình cái chủng tử vọng tưởng nó tràn đầy, cho nên bây giờ muốn giết nó phải từ từ. Ở trong mình cố gắng mình lao chùi, rồi ở ngoài đừng cho duyên nó làm cho lộn xộn nữa thì khả dĩ mới là mau. Chứ còn nếu mà vừa chùi ở trong mà ngoài cứ đem vô hoài, tóc vô hoài thì sao? Thì chùi không hết, chùi cái này nó lóc cái kia, kia nó lóc cái nọ, chùi mãi không được. Chứ nếu mà quý vị nghĩa là cố gắng tránh được cái bên ngoài, la chùi bên trong riết thì thế nào cũng sạch, chắc chắn như vậy. Nghe tôi có thể nói, người nào mà cần mẫn chăm chỉ, người ta một năm thì bớt 10 phần chẩn tưởng còn 5, mình chậm lục thì 10 phần chẩn tưởng còn mấy? Còn 9 phần 9. Còn nếu về hay cắt đá nữa là 9 phần 8, 9 phần 7, nghĩa là không thẳng rồi cũng hết, nghĩa là có bớt, bảo đảm là có bớt. Tôi bảo đảm gì đó, mà chỉ có cái là không cố gắng thì cái đó không bớt, chứ còn nếu có cố gắng là có bớt. Nhưng mà đừng có tham, đừng có tham muốn bớt liền. Muốn bớt liền là những kẻ tham không bao giờ được. Mà nếu tham mà không được thì sao? Thành sanh hoặc là sanh nản thế chứ. Chứ còn mình cứ bền chứ, năm nay chưa rồi năm tới, năm tới chưa rồi năm tới nữa, nhưng mà nhất định cố gắng nghe. Chứ không phải hẹn năm tới rồi mình chậm. Thôi nghĩ đoạn trước nói cho bản ý văn này trình bày là thiền gia một tâm của Tổ Đạt Ma làm thể chung của Phật Pháp. Đây là Ngài Sư Thông dẫn trong 100 quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập là cốt yếu lấy tâm của Tổ Đạt Ma làm cái thể chung, còn những cái vị thiền sư khác chỉ là phần phụ thuộc. Phần ở phần này nói mà chúng ta không thấy cái quyển sách ấy, cho nên không cần phải giải thích chi cho kỹ. Rồi đoạn kế là nói xét tột gió pháp từ đâu lại, vốn từ tâm thể nhất chân của Thế Tôn lưu xuất, lần lượt đến tai người đương thời, đến mắt người thời nay. Cái câu đó là để chúng ta thấy rõ sở dĩ Đức Phật nói pháp không phải là nói với tính cách vọng tưởng như của chúng ta. Đó là Ngài nói là gốc từ cái thể trên tâm lưu xuất. Bởi vì tâm Ngài thường định, cho nên khi mà chúng sanh cần được giáo hóa, rồi từ nơi định đó mà phát trí phương tiện giáo hóa chúng sanh. Cho nên nói rằng từ ở nhất trên, từ cái tâm thể nhất trên lưu xuất. Thì hiện giờ chúng ta được nghe những lời Phật dạy, tức là nghe được những cái lời chân thật từ cái thể nhất chân hiện ra, thấy những lời Phật dạy qua những cái chữ nghĩa cũng là thấy được cái nhất chân đó. Nhưng mà thấy và nghe đều là cái chân lý. Chân lý gì? Chân lý tử. Thấy không? Tức là chân lý chết do Đức Phật nói ra. Chứ còn mình được nghe chứ mình không thấy được cái chân lý sống. Chân lý sống từ ở nơi mình không thấy. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta cần phải nương nơi chân lý Phật nói để mà thấy được cái chân lý sống nơi mình. Cũng như hôm đầu tôi nói nương ngón tay mà thấy được mặt trăng vậy. Nghĩa của Phật nói cũng chỉ là chỗ nương của phàm thánh, tâm thể nhất trên tùy duyên lưu xuất, lần lượt khắp tất cả chỗ, khắp trong thân tâm của tất cả chúng sanh. Chỉ mỗi người nơi tâm mình tịnh niệm, suy nghĩ, đúng lý, tức sẽ hiển nhiên như thế như thế. Cái chỗ này là ý Ngài Thế Tôn, Ngài muốn chỉ chúng ta thấy cái trên tâm thể nhất trên đó từ duyên lưu xuất khắp tất cả chúng sanh, nơi người nào cũng có. Mà bây giờ chúng ta muốn thấy cái đó phải làm sao? Thành phải tịnh niệm, nó phải tịnh niệm suy nghĩ đúng lý. Nó suy nghĩ đó là một phương tiện nói, chứ đúng ra phải tịnh niệm rồi sẽ thấy nó hiển nhiên như thế như thế. Như thế như thế là sao? Nghĩa là mình dứt vọng niệm rồi thì tự nhiên cái bản mặt thật của nó hiện ra như vậy chứ không còn nói gì nữa được hết. Nó là chỉ thấy được mặt thật của nó thôi chứ không còn nói năng gì nữa. Đây là một cái đoạn mà Ngài Khuê Phong, Ngài trích trong các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Ngài ráp lại, Ngài trích trong ba cái bộ kinh đó những cái đoạn mà phù hợp, Ngài ráp lại thành một đoạn văn mà chúng ta đọc cái đoạn này thấy cái bản ý Đức Phật ra đời và cái mục tiêu chính của Ngài dạy chúng ta. Xem Phật nói kinh bản ý, Thế Tôn tự nói: bản ý của ta chỉ vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện nơi đời. Một đại sự muốn khiến chúng sanh mở tri kiến Phật cho đến vào tri kiến Phật. Đó, thì như vậy là dẫn ở đâu? Như vậy thì mình thấy cái đây là mở đầu để nói cái bản ý Đức Phật ra đời. Nên bản ý Phật ra đời chỉ có một việc là gì? Chỉ cho chúng ta thấy được cái tri kiến Phật nơi mình, rồi tự mình vào cái tri kiến đó, tức là khai thị ngộ nhập. Nhập tức là mình vào trong đó, mà vào đến trong đó là xong. Làm các việc khác cũng thường vì một việc, chỉ lấy tri kiến Phật chỉ bài cho chúng sanh ngộ, không có thừa khác hoặc hai hoặc ba. Thì như vậy đoạn này cũng còn nằm ở trong kinh Pháp Hoa. Pháp của mười phương chư Phật cũng như thế, cứ dùng phương tiện vô lượng vô số, các thứ nhân duyên thí dụ lời lẽ vì chúng sanh diễn nói các pháp, pháp ấy đều là một Phật thừa. Đây là cũng còn ở trong cái tinh thần Pháp Hoa. Thì như vậy tóm lại cái đoạn này là trích cái ý chính trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật Ngài ra đời là vì muốn chỉ cho chúng ta thấy cái Phật tánh nơi mình, rồi ngộ nhập vào trong đó. Khi mà nhập được trong đó, đó là trong cái bổn phận của Ngài. Mà vì vậy cho nên nó là bao nhiêu chư Phật, chứ chẳng phải riêng Đức Phật Thích Ca, ra đời đều nhắm vào cái việc đó hết. Vì thế đó mà khi các ngài thấy chúng sanh không hiểu, dùng các phương tiện chỉ dạy, nhưng mà chỉ dạy rốt cuộc rồi thì cũng đi tới chỗ cứu kính, là chỉ có một Phật thừa, tức là chỉ có một điều là thấy được bản tâm để thành Phật quả. chỉ có một điều đó thôi, chứ không có hai, không có ba. Nếu có lập hai lập ba chẳng qua là phương tiện để mà dẫn dụ chúng sinh thôi. Thì như vậy một Phật thừa đó là chỗ chí yếu mà tất cả chư Phật đều nhắm. Vì vậy cho nên trong thiền tông tóm lại một câu hết sức gọn là tức tâm tức Phật. Thì như vậy tức là chỉ thẳng tâm mình là Phật để mình ngộ được bản tâm đó, tức là thẳng một con đường của cái gì thừa, à, chỉ một con đường tối thượng thừa hay là Phật thừa, Phật thừa hay là tối thượng thừa. Đó là cái đoạn trong kinh Pháp Hoa. Bây giờ bắt đầu qua cái đoạn trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên ta ở dưới cội Bồ Đề khi nói thành chánh giác, khắp thấy tất cả chúng sanh đều thành chánh giác, cho đến thấy tất cả chúng sanh đều vào niết bàn, khắp thấy tất cả chúng sanh ở trong tham sân si, các thứ phiền não có thân trí Như Lai thường không ô nhiễm, đức tướng đầy đủ, không một chúng sanh nào mà không có đủ trí huệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng chấp trước nên không chứng được. Ta muốn dạy dùng thánh đạo khiến họ hằng lìa vọng tưởng, ở trong thân mình thấy được trí huệ rộng lớn Như Lai như ta không phát. Đó là cái đoạn kinh Hoa Nghiêm mà nói Đức Phật ngài khi thành Phật rồi, ngài xét thấy tất cả chúng ta đều thành Phật và tất cả chúng ta đều vào niết bàn. Thì tất cả chúng ta có tham sân si vân vân, tất cả thứ phiền não, nhưng mà vẫn có cái thân trí Như Lai không bị ô nhiễm, đức tướng đầy đủ. Bởi sẵn có như vậy cho nên Đức Phật ngài muốn cho chúng ta được vào cái trí huệ Phật đó, nên mới chỉ cho chúng ta cái phương pháp diệt trừ vọng tưởng. Bởi vọng tưởng chấp trước mà chúng ta không thấy cái trí huệ Phật, bây giờ ngài mới dạy khiến chúng ta biết được cái đạo thánh mà xa lìa vọng tưởng, đạt được cái trí huệ Như Lai. Thì như vậy quý vị thấy rằng kinh Pháp Hoa nói rồi đến kinh Hoa Nghiêm nói nào có khác, đều chỉ cho chúng ta biết là mình có cái trí huệ Phật. Nhưng mà chỉ có hai câu này là nghe có lẽ quý vị sẽ ngờ vực. Phật nói rằng khi ngài thành chánh giác thì thấy tất cả chúng sanh đều thành chánh giác là một câu thứ nhất, và thấy tất cả chúng sanh đều vào niết bàn. Mình còn ở đây sao ngài thấy mình vào niết bàn? Thì cái câu đó có nghĩ thì sao? Nếu thấy chúng ta thành chánh giác thì còn khả dĩ, mà thấy chúng ta vào niết bàn thì còn khó quá, phải không? Bởi vì chúng ta làm sao vào niết bàn? Nếu thấy tất cả chúng sanh đều thành chánh giác là do ngài thấy được trong chúng ta mỗi người sẵn có Phật tánh, mà đã có sẵn Phật tánh thì tức như là đã thành chánh giác, thì cái đó dễ hiểu rồi. Nhưng mà nói tất cả chúng ta đều vào niết bàn là sao? Vào bằng cách nào? Tại vì quý vị cứ quan niệm niết bàn là sau khi chết, cho nên làm sao mà thấy chúng sinh vào niết bàn được, phải không? Nghe nói là Phật nhập niết bàn từ lúc đó là lúc sao? Ngài từ giả cõi này. Vì vậy mà nghe nói thấy chúng sanh vào niết bàn thì không ai tin được điều đó. Cứ sự thật như tôi nói trong bao nhiêu hôm rồi, nếu khi vọng tưởng không còn thì lúc đó vào cái gì? Là vô sanh. Mà vô sanh là gì? Mình niết bàn nghĩa là vô sanh. Mà nếu vào vô sanh thì không phải niết bàn là cái gì. Cho nên mình thấy vì mình bị bắt cản cái chữ niết bàn, nghe nói rằng Phật nhập niết bàn là mình biết là đó là Phật tịch. rồi giờ nghe nói niết bàn mà tới là sau khi tịch mới có niết bàn, mà không ngờ chính khi vọng tưởng hết vào cái thể vô sanh, mà vào thể vô sanh thì niết bàn, vì niết bàn nghĩa là vô sanh. Như vậy thì tất cả chúng sanh ai không thể vào được, và mình đều có cái bản giác sẵn, thì cái bản giác đó là bất sanh bất diệt, cho nên đều vào niết bàn như cái gì, phải không? Đó là cái chỗ mà Đức Phật, nghĩa là ngài thấy, ngài thấy mỗi chúng sanh đều như vậy, rồi ngài thấy nghĩa là tất cả chúng sanh đó bị tham sân si, các thứ phiền não nó phủ che cái trí thanh trí Như Lai. Thanh trí Như Lai tức là cái thanh trí chánh giác hay niết bàn ở trên. Nhưng mà cái đó nó có bị nhiễm ô hay không? Tuy nó phủ che mà không ô nhiễm, tự nhiên mình ở đây mình thấy mây nó che trăng, mà trăng có ô nhiễm không? Nếu mà mình thấy nó che cái sự thật trăng không có bị mây làm nhiễm, cũng như vậy chúng ta tuy có tham sân si, nhưng mà tham sân si không làm nhiễm ô được cái đức tướng trí huệ Như Lai của mình. Nếu mà làm nhiễm ô được thì chắc là mình không biết chừng nào mà dẹp nó cho hết, bởi nó không làm nhiễm ô được, cho nên một khi những cái thứ đó nó lặn xuống thì trí huệ liền sáng tỏ, phải không? Chứ nếu mà nó làm nhiễm ô rồi thì cái đó nó lặn xuống rồi, còn phải làm sao cho sạch cái ô nhiễm đó nữa thì chắc lâu lắm. Nhưng cái này không phải, bởi vì cái tham sân si chỉ là một lớp mây mờ nó che phủ bên ngoài, khi mà nó hết thì tự nhiên trí huệ sáng. Thì như vậy trong đây xác nhận là không có một chúng sanh nào không đủ trí huệ Như Lai, nghĩa là không có người nào không đủ. Vì vậy cho nên mình thấy ai giống thiên không? Không. Thì quý vị nghĩ sở dĩ mình kiêu ngạo, mình ngã mạn vân vân đó là mình thấy người ta ngu tốt hơn mình. Nếu bây giờ ai cũng như ai đều nhìn nhận rằng tất cả người đó đều có cái tật tánh như mình có, mình có như họ có, không ai hơn không ai kém, thì giống thiên họ không? Vì vậy mà Bồ Tát thường có kinh ngài hiện thân là không dám kinh các ngài. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà yếu điểm để mà chỉ cho mình thấy ai cũng có Phật tánh như nhau. Mà sở dĩ không thấy cái đó được là bởi chỉ có mấy chú vọng tưởng đó thôi, vọng tưởng chấp trước mà không thấy. Bây giờ tiếp theo cái đoạn này cũng là trong kinh Pháp Hoa. Bèn vì những chúng sanh, trong kinh Hoa Nghiêm, bèn vì những chúng sanh này nơi Bồ Đề Tràng chính với pháp giới rộng lớn, diễn nói vạn hạnh nhân qua để trang nghiêm bản tánh, khiến thành vạn đức Phật quả. Vạn hạnh nhân qua để trang nghiêm